chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, muốn hôn hôn. Toàn bộ quá trình, danh trần thế giới thích khách liên minh cùng huyết tinh ly ẩm vậy mà không có một người dám động. Các nàng đương nhiên không dám động, đây chính là ẩn thế cấp, giết các nàng, chỉ là trong chớp mắt sự tình. Xin hỏi ngươi là ai? Ngay tại nam tử sắp đi ra hội trường thời điểm, rốt cục có người mở miệng hỏi, là Daph, Vương Đại Đông nói qua, hắn muốn tìm một cái có năng lực tiếp nhận cái này mặt dây chuyền người. Cái này chỉ là tiếng bước chân liền chấn nhiếp mọi người nam nhân. Hẳn là Vương Đại Đông trong miệng cái kia có năng lực nam nhân. Cái này mặt dây chuyền, dù sao cũng là nàng. Cho nên nàng muốn biết đối phương là ai. Nam nhân nghe vậy dừng bước lại, quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Daph, nói ra, bọn họ gọi ta, Bảo Quân, Bảo Quân. Nghe tới hai chữ này thời điểm, Black N cùng Maria đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bảo Quân, cái tên này, các nàng có thể không xa lạ gì. Trong vòng một đêm, móc hết Minh Hà tại Kansas nhất đại cứ điểm, đồng thời liền đồ hai vị đọa lạc ma vương. Bực này chiến tích, cả thế gian đều chú ý. Dựa theo các nàng suy đoán, Bạo Quân hẳn là trung cấp thánh giả thực lực, nhưng người nam nhân trước mắt này, thế nhưng là ẩn thế cấp. Vừa mới qua đi bao lâu, Bạo Quân liền trưởng thành vì ẩn thế cấp sao? Bất quá, Blaine cùng Maria cả hai lúc này tâm tình lại cũng không giống nhau. Maria, chính ngươi chơi, ta đi trước, biết được trước mắt cái này một vị là Bạo Quân thời điểm. Blaine rất là lưu manh nói ra, trước khi đi thời điểm, còn đối với nam nhân nháy mắt mấy cái. Maria không biết Vương Đại Đông cũng là Bạo Quân, nhưng Blaine biết. Lúc đó Vương Đại Đông vì để Black N có thể buông tha anh Túc, hướng Black N lộ ra chính mình Bạo Quân thân phận. Bất quá khi đó Black N cũng không có cho Vương Đại Đông mặt mũi. Nếu như lúc đó nàng biết Vương Đại Đông là ẩn thế cấp, chỉ sợ cũng không biết như thế uy hiếp Vương Đại Đông. Dù sao, một tên ẩn thế cấp cường giả, trừ phi là để thích khách liên minh hóa thạch sống xuất thủ. Nếu không một người cũng có thể diệt toàn bộ thích khách liên minh. Ngẫm lại thật đúng là có thú. Nàng vậy mà đem một tên ẩn thế cấp cường giả, làm ngu ngốc một dạng chọc ghẹo một ngày. Black Andy, Maria tự nhiên cũng không có lưu lại tất yếu. Dù sao bảo vật đã bị Bạo Quân mang đi. Đi Bạo Quân trong tay giật đồ. Cái kia không phải là muốn chết à. Vị kia tinh khí cũng không phải tốt như vậy gây. Phải biết, lúc trước thế nhưng là truy sát Minh Hà đọa lạc ma vương hơn ngàn cây số. Cuối cùng vẫn là đem đối phương cho đánh giết. Hiện tại bảo vật rơi vào tay Bạo Quân. Chỉ sợ không chỉ là thích khách liên minh cùng huyết tinh ly ầm muốn thả vứt bỏ đạt được bảo vật suy. Nghĩ, hắn có ý tưởng thế lực cũng muốn cân nhắc một chút. Thẳng đến nam nhân hoàn toàn biến mất, trong hội trường cái kia cỗ cường đại áp lực mới biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người đều là đầu đầy mồ hôi, thậm chí, tâm trí hơi yếu một chút, lại còn tè ra quần. Ngay trước nhiều như vậy, tai to mặt lớn nhân vật tè ra quần. Tuyệt đối là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Lâm Thi Nghiên tuyệt mỹ trong con người xuất hiện lần nữa một vệt thần quang. Nam nhân này xuất hiện, vừa lúc cũng là Vương Đại Đông rời đi thời điểm, Lâm Thi Nghiên trong lòng lần nữa có Vương Đại Đông cũng là mặt nạ nam tử ý nghĩ. Lúc này nhanh chóng chạy ra hội trường, bất quá, làm Lâm Thi Nghiên đi qua chỗ góc cua nhà vệ sinh lúc. Trong lòng loại kia ý nghĩ nhất thời đương nhiên vô tồn. Nói đi, nhìn lén lão nương đi tiểu, muốn giải quyết như thế nào a? Chỉ gặp, tại nữ cửa nhà cầu, Vương Đại Đông đang bị một cái bác gái níu lấy cổ áo. Bác gái chính hung thần ác sát hướng về Vương Đại Đông la hét. Ta nói A-di, ta thật không phải cố ý. Ta nói, ta là bởi vì mắc tiểu. Ai biết nơi này, nhà cầu nam nữ phương hướng là phản. Vương Đại Đông một mặt khổ sở nói ra. Vậy ngươi xem lão nương đi tiểu không có. Nhìn, cái kia còn có cái gì dễ nói. Bồi thường tiền, không bồi thường tiền không cho đi. Bác gái không buông tha. Vừa vặn, Vương Đại Đông nhìn đến Lâm Thi Nghiên. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Nói ra, lão bà đại nhân, cứu mạng. Lâm Thi Nghiên nhìn bác gái liếc một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy ác hàn. Trực tiếp dẫm lên giày cao gót rời đi. Gia hỏa này cũng quá ác tâm. Vậy mà nhìn lén bác gái đi tiểu. Còn muốn để bản tổng giám đốc giúp ngươi bồi thường tiền. Nằm mơ, lão bà đại nhân, ngươi đừng đi a, ta không mang tiền. Vương Đại Đông sau lưng Lâm Thi Nghiên hô. Ngươi đều đi, bác gái buông ra nắm lấy Vương Đại Đông tay. Vương Đại Đông trên mặt vẻ lo lắng biến thành vẻ cảm kích. Đối với bác gái nói, cảm ơn ngươi a, sư tỷ, hai chúng ta có cái gì tốt cảm tạ với không cảm tạ. Mau đưa trên mặt ta châm rút ra. Bác gái thanh âm theo loại kia kén ăn chuyên trở nên 10 phần dễ. Nghe êm tai, được rồi, Vương Đại Đông nhanh chóng tại bác gái trên mặt rút ra mấy cây ngân châm. Cũng tại bác gái trên mặt vò, bóp vài cái. Bác gái nhất thời biến thành một cái tư sắc nhất lưu đại mỹ nữ. Tuy nhiên không phải tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhưng cũng chỉ là so Lâm Thi Nghiên hơi kém a. Cái này bác gái cũng là Vương Đại Đông xinh đẹp sư tỷ ngạn ngọc. Theo xinh đẹp sư tỷ nói, nàng đây là hủy dung nhan hình dạng. Thật không biết, chưa hủy cho trước đó, đến cùng là có bao nhiêu xinh đẹp. Vương Đại Đông cũng không biết có bao nhiêu người để mắt tới đa. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên đem chính mình ẩn thế cấp xinh đẹp sư tỷ mời đi theo. Đại Đông, ngươi không có ý định đem chính mình bí mật nói cho nàng à? Ngạn Ngọc mở nhẹ giọng hỏi. Sư tỷ, ngươi cảm thấy ta cần phải nói cho nàng sao? Vương Đại Đông hỏi ngược lại. Ngạn Ngọc thở dài nói. Ta biết ngươi là vì tốt cho nàng, nhưng bí mật là hai người đi vào đối phương nội tâm lớn nhất chướng ngại. Ngươi một ngày còn đối nàng có chỗ giấu giếm, như vậy, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thực sự chính yêu nhau. Thế nhưng là, ta đã lừa gạt nàng lâu như vậy, nàng sau khi biết, có thể hay không giận ta? Nếu như là ta, sẽ, Ngạn Ngọc nói, ếch. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nhức cả trứng. Bắt đầu, hắn giấu giếm chính mình mặt tối, là không muốn cho nữ lão tổng mang đến phiền phức. Có thể dần dần, hắn có chút không dám nói cho nữ lão tổng. Lấy nữ lão tổng tính cách, hắn lừa gạt đối phương lâu như vậy, khẳng định sẽ tức giận phi thường. Ngươi bây giờ đã lạc ẩn thế cấp, đến cùng lựa chọn thế nào? Chính ngươi quyết định đi. Ngạn Ngọc lắc lắc đầu nói, gặp Vương Đại Đông biểu lộ trở nên có chút thất lạc. Ngạn Ngọc an ủi, thực ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu như nàng yêu ngươi, nàng khẳng định sẽ tha thứ ngươi, cho nên ngươi không dùng thất lạc. Vương Đại Đông ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào xinh đẹp sư tỷ cái kia hoạt bát tư thái phía trên quét mắt. Cười xấu xa nói, sư tỷ. Ta thất lạc nguyên nhân cũng không phải là sợ hãi lão tổng không tha thứ ta. Đó là cái gì? Xinh đẹp sư tỷ, ngươi chừng nào thì mới cho ta Loan Phượng Quyết công lực? Đi chết, nhìn lấy xinh đẹp sư tỷ tức hổn hển rời đi. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt dâm đãng nụ cười. Hắn giống như có lẽ đã đoán được một số xinh đẹp sư tỷ cho công lực của hắn phương pháp. Sẽ không phải là giống như Suoya, muốn hôn hôn đi. Ngay tại Vương Đại Đông ý nghĩ kỳ quái thời điểm, điện thoại di động kêu lên, xem ra điện biểu hiện là Chu Tuệ đánh tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.